Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 223. Tới đón ngươi. Trong lòng có bát quái lửa nhỏ diễm đang thiêu đốt hừng hực. Vu Điền, Lê Tuyết Tình đưa nàng quát bảo ngưng lại, có chút tức giận bộ dáng, không nên nói bậy tám đạo. Ngay sau đó, nhìn về phía Lê Bắc Niệm, nếu không vẫn là cùng đi đi, bằng không thì ngươi tự đón xe quá không tiện, nơi này đi đâu vẫn rất xa. Lê Bắc Niệm nhìn Lê Tuyết Tình một chút, có chút câu môi, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta không thông qua vụ chung lâu, cũng không nhọc đến phiền. Lê Tuyết Tình nụ cười trên mặt sán lạn, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên định nhãn nhìn về phía sau nàng, con mắt to sáng lên. Lê Bắc Niệm có chút nhướng mày, có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, xa xa, đã nhìn thấy một bóng người hướng về đi tới bên này. Nhìn thấy hắn, Lê Bắc Niệm nao nao, xa xa, đã nhìn thấy một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh hướng về đi tới bên này. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, nao nao, đây là một cái dáng người đặc biệt cao nam nhân, vai rộng hẹp eo, màu lúa mì cơ bắp cứng rắn, ngũ quan như quỷ phủ thần công, góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ không đúc, thong dong bộ dáng, mang theo bẩm sinh tự phụ, có thể hết lần này tới lần khác khí tức quanh người, rồi lại tràn đầy mưa bom bão đạn lăng lệ cảm giác, ăn mặc màu xám nhạt ngắn tay tê sớt. Đen dài quần dày lính, rõ ràng chỉ là rất đơn giản trang phục, nhưng bởi vì cái này che đậy ép không được khí trang, hấp dẫn trong phi trường cơ hồ tất cả ánh mắt. Đây là ai? Thật xoái a CMN. Hắn lại nhìn nơi này, lại nhìn Tình tỷ a. Vu Điền bỗng nhiên kêu một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Lê Tuyết Tình nói, Tình tỷ, người này là bạn trai của ngươi phải không? Lê Tuyết Tình bị như vậy bỗng nhiên khẽ động, tâm lý bỗng nhiên một trận thình thịch, gương mặt hơi đỏ lên, giận chừng nàng một chút, nói, chớ nói nhảm, ai nha, đỏ mặt. Vu Điền lập tức trêu ghẹo, không phải bạn trai cũng 8-9 phần 10, trai tài gái sắc, dáng dấp cũng quá xoái rồi a hát, a hắn lại nhìn ta, quá tốt số rồi a hát, dung mạo xinh đẹp ra thế hiển hách. Diễn kỹ hảo thực lực mạnh, ngay cả nam nhân đều đẹp trai như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, Lê Tuyết Tình bị nói đến xấu hổ không chịu nổi, đem Vu Điền kéo một phát, nói, mới nói không phải, chỉ là, ánh mắt vẫn là không nhịn được ở lại tại cái kia chính chậm chậm đến đây thân ảnh bên trên. Không phải làm sao sẽ một mực hướng về nơi này đi tới đây. Nhất định là trông thấy ngươi mới đến. Vu Điền mắt mang danh mãnh, ngươi liền không nên xấu hổ. Bất quá, ngươi nói không phải bạn trai, sẽ không phải là nhà ngươi tài xế a? Bách Nguyên nghe nói như thế, đột nhiên phốc phốc một tiếng, cười ra tiếng, Lê Tuyết Tình mời được dạng này tài xế sao? Thanh âm không chút nào áp chế, cơ hồ toàn trường đều nghe nhất thanh nhị sở, mấy vượt tất cả mọi người, đều sẽ ánh mắt dừng lại ở Bách Nguyên trên người. Bách Nguyên sán lạn cười một tiếng, nói, đây chính là chúng ta Hạ Quốc sử bên trên trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Mục Tây Thần, nghe được ba chữ này, đám người đều là nhịn không được giật mình. Mục Tây Thần, Mạc Gia Quân cửa người thừa kế duy nhất. Mục Tây Thần, tuổi còn trẻ liền lập nên Hạ Quốc đủ loại ghi chép tuổi trẻ thiếu tướng. Mục Tây Thần, khó mà tin được đem ánh mắt đồng loạt chuyển tới cái kia trên người vừa tới. Mục Tây Thần ung dung không vội đứng lại, sắc bén thâm thúy mắt, không có chút nào dừng lại rơi vào Lê Bắc Niệm trên người. Một đôi mắt, như ôm rộng rãi cuồn cuộn biển sao, thâm thúy đen kịt, giờ phút này, chính thật sâu nhìn qua nàng, đã trở về, có chút trầm thấp thanh tuyến, từ chậm bình ổn, hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh, không có người sẽ nghĩ đến tình cảnh như vậy. Hắn vậy mà. Nhìn là Lê Bắc Niệm, trong lúc nhất thời, tất cả khó mà tin được ánh mắt, đều rơi xuống Lê Bắc Niệm trên người. Lê Bắc Niệm có chút không được tự nhiên, hò nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi làm sao ở nơi này? Tới đón ngươi, giải rác mấy chữ rơi xuống, Hiện trường lặng ngắt như tờ. Kỳ quái lại xấu hổ ánh mắt rơi xuống Lê Tuyết Tình trên người. Giới thiệu chuyện mới. tiuyen.com/chéo báo-98@nối.sung/nối.tsi/nối.mu/nối.mu/nối.mu@nối.lat/nối.tiaoi/chéo.http. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyen.com/member/85645converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.